Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2632 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 55 đóng ngoặc tròn. Diêu Mụ Mụ cùng Bạch Quả tiến vào lúc sau, ở Tư Mã Như yêu cầu dưới cho nàng rửa mặt trang điểm. Tư Mã Như vững vàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhắm mắt lại làm Bạch Quả cho nàng trải đầu thượng trang, đem Diêu Mụ Mụ muốn nói lại thôi bộ dáng trực tiếp làm lơ. Chờ đến nàng trang điểm hảo đứng dậy đi ra ngoài thời điểm, Diêu Mụ Mụ mới ngăn lại nàng: tiểu thư, phu nhân lúc này đang ở nổi nóng, ngươi cũng không thể lại đi tìm phu nhân, đến lúc đó phu nhân sinh khí lên. Tư Mã Như nhàn nhạt cười một chút, ai nói ta muốn đi tìm nàng? Ta chẳng lẽ không thể đi tìm ta tỷ tỷ sao? Nói xong Tư Mã Như cũng mặc kệ ngốc lăng đương trường Diêu Mụ Mụ, thẳng hướng Tư Mã Vân trong viện đi qua đi. Tư Mã Vân nha hoàn nhìn đến Tư Mã Như, lập tức như lâm đại địch, rốt cuộc bởi vì phu nhân một hai phải nhúng tay Ngũ tiểu thư hôn sự, Ngũ tiểu thư cùng Nhị tiểu thư hiện tại quan hệ thập phần khẩn trương. Tư Mã Vân nha hoàn đặc biệt vì nhà mình tiểu thư cảm thấy không đáng giá, các nàng gia tiểu thư rõ ràng cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ an ổn độ nhật, phu nhân lại một hai phải chọc vẹo ra các loại chuyện xấu, bức cho tiểu thư không thể không đi đắc tội Ngũ tiểu thư. Mấy năm gần đây tiểu thư căn bản là đem Ngũ tiểu thư đắc tội gắt gao. Sau đó còn không có biện pháp nói cho Ngũ tiểu thư chân tướng. Nàng suy nghĩ một chút, các nàng gia tiểu thư tùy tiện chạy tới nói cho Ngũ tiểu thư, ta không mơ ước ngươi bất cứ thứ gì, này đó đều là nương buộc ta làm. Nha hoàn tưởng trừ phi Ngũ tiểu thư là cái ngốc tử, nếu không ai đều sẽ không tin những lời này. Tỷ tỷ của ta ở sao? Nha hoàn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, Ngũ tiểu thư nào trở về nơi này thời điểm không phải trực tiếp kêu Nhị tiểu thư tên. Khi nào ngoan ngoãn hô qua tỷ tỷ, nhất định có âm mưu. Ngũ tiểu thư nhà chúng ta hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Tư Mã Như không sao cả gật gật đầu, hành, đó chính là ở trong phòng đúng không, ta đi vào tìm nàng. Ngũ tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Nha hoàn nói còn chưa nói xong, đã bị Tư Mã Như trực tiếp đẩy ra, trơ mắt nhìn Tư Mã Như sải bước đi vào, vội vàng chạy tới cản người. Được rồi, ngươi cũng đừng ngăn đón ta, ta không tính toán đối tỷ tỷ làm cái gì, ta có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói, ngươi đi bên ngoài thủ, ai tới cũng không cho bỏ vào tới. Nhớ kỹ, ta nói chính là bất luận kẻ nào tới đều không được bỏ vào tới, cái này bất luận kẻ nào bao gồm tỷ tỷ bên người mặt khác nha hoàn, ta bên người nha hoàn thậm chí phu nhân, minh bạch sao? Nha hoàn bị Tư Mã Như khí thế trấn trụ. Ngốc không lăng đăng hướng bên ngoài đi, đi đến bên ngoài bị gió lạnh một thổi, lúc này mới phát giác chính mình ngớ ngẩn, nhưng là nàng hướng trong phòng đi rồi vài bước, không nghe được ngày xưa Tư Mã Như la to, ngược lại có thể nghe được ngẫu nhiên hai câu nói chuyện thanh, giống như thực bình thản bộ dáng. Nha hoàn nghĩ nghĩ, dứt khoát tới cửa đi thủ, quả nhiên không trong chốc lát, Tư Mã Như bên người bà vũ cùng nha hoàn liền vội vàng chạy tới. Chúng ta Ngũ tiểu thư có phải hay không ở chỗ này? Nha hoàn lông mày một điếu, Diêu Mụ Mụ, ngươi ở nói giỡn sao? Nếu là Ngũ tiểu thư tới tiểu thư nhà chúng ta trong viện còn có thể như vậy an tĩnh. Ta còn có thể canh giữ ở cửa cùng ngươi nói chuyện. Ta không biết Ngũ tiểu thư đi đâu vậy, Diêu Mụ Mụ, ngươi muốn tìm Ngũ tiểu thư nói thỉnh đi địa phương khác tìm, bằng không ta coi như các ngươi là tới tiểu thư nhà chúng ta trong viện tới tìm việc. Diêu Mụ Mụ bị một cái nha hoàn như vậy không phân xanh đỏ đen trắng đổ trở về, một khuôn mặt thập phần khó coi, lại nghe đến tiểu nha hoàn tiếp tục nhắc mãi. Cả ngày liền ỉ vào nai quá tiểu thư nhà chúng ta ở chúng ta trước mặt ra oai, có cái gì uy phong hảo bãi, lão bất tử đồ vật, như thế nào không lăn trở về các nàng Diêu ra đi a, tới chúng ta Tư Mã ra bãi cái gì rộng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2633 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 56 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như đi vào Tư Mã Vân phòng, liền nhìn đến Tư Mã Vân chính cúi đầu ở theo cái gì trong phòng bài trí, nhìn qua cũng thực một mạc, mà Tư Mã Vân cả người đều có một loại cảm giác điềm tĩnh. Cùng nàng trong trí nhớ Tư Mã Vân căn bản không phải một cái bộ dáng. Nàng trong lòng một ý niệm chợt lóe mà qua, người kia là thật sự Tư Mã Vân sao? Vẫn là Tư Mã Vân cố ý biểu hiện cho nàng xem. Tư Mã Như thực mau đem này đó ý tưởng đuổi ra trong ấp, mặc kệ cái kia Tư Mã Vân rốt cuộc như thế nào, nàng hiện giờ đã nhìn thấu, xem minh bạch. Nàng hiện tại muốn nhất chính là chạy nhanh giải quyết Hoàng ở phiền toái trước mắt, sau đó đi tìm Cảnh Trình. Phiền toái trước mắt chính là, nàng ở đệ nhất thế đã từng gả quá người kia. Viên Lương Tài, mỗi lần chỉ cần nhớ tới, tên này liền sẽ tới rồi bên miệng. Nàng liền sẽ không tự giác mà chán ghét tên này, không chịu đem hắn nói ra. Nhưng là hiện tại, Tư Mã Như ở Tư Mã Vân đối diện ngồi xuống, tỉ tỉ, ngươi nói cho ta, ngươi không nghĩ gả chồng, đúng hay không? Tư Mã Vân lúc này mới chú ý tới, đi vào tới cũng không phải nàng cho rằng nha hoàn, mà là cái kia cùng nàng nháo đến túi bụi Ngũ Muội Muội. Không, cũng không thể nói là nháo đến túi bụi, rốt cuộc từ bên ngoài thượng xem qua đi. Xác thật là nàng cùng nương đang không ngừng khi dễ Ngũ Muội Muội, liền tính nàng trong lòng có bao nhiêu không muốn, nàng cũng không có biện pháp vi phạm nương ý tưởng, cuối cùng chỉ có thể dựa theo nàng ý tưởng đi làm, như vậy kết quả chính là, nàng không ngừng đắc tội Tư Mã Như, không ngừng từ Tư Mã Như nơi đó đoạt đồ vật, thậm chí muốn đem trượng phu của nàng đoạt lấy tới. Tư Mã Vân cảm giác thực mỏi mệt, rất mệt. Nàng vô số lần nghĩ tới nếu là đã chết thì tốt rồi, chính là nàng không dám, cũng sợ nàng đã chết nói, Tư Mã Nhị phu nhân sẽ thực thất vọng. Hiện giờ Tư Mã Như đột nhiên như vậy tới hỏi nàng, Tư Mã Vân trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm là quả nhiên Tư Mã Như vẫn là hận nàng, muốn phá hư nàng hôn sự. Nàng thật sự rất muốn trả lời nói đối, ta không nghĩ gả chồng, nếu có thể nói. Ta tình nguyện cắt tóc vì ni cũng không cần đem nhật tử quá như vậy thống khổ. Nhưng là nàng không thể, nàng sợ Tư Mã Nhị phu nhân ngồi ở nàng trước mặt khóc, nàng chẳng qua nói một lần muốn xuất ra, Tư Mã Nhị phu nhân liền kém không chết ở nàng trước mặt. Tư Mã Như lại không đợi Tư Mã Vân trả lời, nàng tựa hồ đã đoán được Tư Mã Vân khó xử chỗ, ngươi không nghĩ gả cho Viên Lương Tài đúng hay không? Bởi vì Viên Lương Tài cũng không phải đại ca cho ta giới thiệu, là bà ngoại bên kia giới thiệu đúng hay không? Là bà ngoại cho mẫu thân ra chủ ý, làm ngươi cùng ta cùng nhau gả qua đi, nhưng là muốn gạt ta, bởi vì bà ngoại nói làm mẫu thân đem đại bộ phận của hồi môn cho ngươi đúng hay không? Cứ như vậy, toàn bộ Tư Mã gia liền sẽ bị đào không, tứ ca đã không có, đại ca phế đi một cái tay không thể lại tiếp tục khoa khảo. Ngày sau làm buôn bán cũng có rất nhiều không tiện, cứ như vậy, chỉ cần cha không được, Tư Mã gia nhất định phải chết. Như vậy, Diêu gia vì cái gì muốn cho Tư Mã gia chết, tỷ tỷ, ngươi biết không? Tư Mã Vân một mặt nhìn Tư Mã Như, Ngũ Muội Muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên nói lên mê sảng? Tư Mã Như nhìn chằm chằm Tư Mã Vân nhìn trong chốc lát. Trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, thoạt nhìn, Tư Mã Vân biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Tỷ tỷ, ta không gả Viên Lương Tài, ngươi cũng không cần gả cho hắn, hắn không phải người tốt. Tư Mã Vân cả kinh, Như Nhi. Ta nghĩ tới, ta vì cái gì phải gả người? Ta một người quá hảo hảo, vì cái gì muốn tới trong nhà người khác đi hầu hạ trượng phu, hầu hạ cha mẹ chồng cho nhân gia làm trâu làm ngựa. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2634 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 57 đóng ngoặc tròn. Tỷ tỷ ngươi cũng không cần gả chồng, dù sao chúng ta tỷ muội hai bên ngoài thanh danh. Tư Mã Như dừng một chút, tỷ tỷ. Ta nói chuyện có điểm khó nghe, ngươi không cần để ý. Chúng ta hai thanh danh bên ngoài cũng không tốt, tỉ như nói cái này Viên Lương Tài, liền cái Tú Tài đều không phải, đặt ở từ trước, tưởng cưới ta Tư Mã gia nữ nhi, giống như với cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hiện tại khen ngược, ở chúng ta mẫu thân trong mắt, mua một còn có thể đưa một. Cũng không đúng, Tư Mã Như tự giễu giống nhau cười một chút, mua đều không tính là đưa còn cho không một cái. Như Nhi, ngươi đừng nói như vậy nương. Tư Mã Như lắc đầu, tỉ tỉ, đó là ngươi nương, nhưng là thấy thế nào, đều không rất giống ta nương. Kêu nàng một tiếng mẫu thân bất quá là vì tôn trọng nàng xác thật sinh ta, cho ta tới trên đời này một chuyến cơ hội, đến nỗi khác, tha thứ ta thật sự làm không được, tỉ tỉ. Ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch ý nghĩ của ta. Viên Lương Tài hôn sự này ta sẽ đi tìm cha cùng đại ca, lui rớt, tỉ tỉ, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi không nghĩ gả chồng là được. Như vậy, tỉ tỉ, ngươi trả lời đâu? Tư Mã Vân nhìn trở nên như thế quả quyết, Tư Mã Như trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Tỉ tỉ, bị Tư Mã Như triệu hoán phục hồi tinh thần lại. Tư Mã Vân cũng không biết chính mình làm sao vậy, theo bản năng gật gật đầu, đúng vậy, ta không nghĩ gả chồng. Tư Mã Như lộ ra tươi cười, kia hành ta đi rồi. Nói Tư Mã Như dứt khoát lưu loát triệt, làm Tư Mã Vân thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Tư Mã Như từ Tư Mã Vân nơi này triệt nguyên nhân rất đơn giản, Tư Mã Vân đúng như lúc ban đầu nàng biết nói giống nhau đơn thuần, các nàng chi gian nháo đến cuối cùng như vậy kết quả, một là cho nhau hiểu lầm, nhị đó là Tư Mã Nhị phu nhân. Tư Mã Như đối Tư Mã Nhị phu nhân thật là toàn vô hảo cảm, này một đời cũng không tính toán làm nàng hảo quá, mặc kệ thế nào, Diêu gia âm mưu cần thiết vạch trần. Mà có thể vạch trần cái này âm mưu người được chọn tốt nhất vẫn là nàng đại ca. Liền tính nàng đại ca phế đi một cái cánh tay, toàn bộ Tư Mã ra về sau như cũ là Tư Mã Dực, điểm này ai đều không thể thay đổi. Hơn nữa liền tính là những người khác tay chân toàn cũng không nhất định có thể so sánh được với nàng đại ca. Ở Tư Mã Như trong lòng, Tư Mã Dực chính là như vậy một cách đủ để coi như là đỉnh thiên lập địa người. Tư Mã Dực đang nghe đến Tư Mã Như tới tìm chính mình thời điểm, nhìn không được thở dài một tiếng, sau đó làm người đem Tư Mã Như thỉnh tiến vào. Liền ở Tư Mã Dực tính toán hảo hảo khuyên bảo Tư Mã Như không cần cùng Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Vân liều mạng chống đối cùng nháo thời điểm, Tư Mã Như đột nhiên ném xuống một cái bom, đại ca, cái kia Viên Lương Tài ta không gả cho, ngươi đem việc hôn nhân này hủy bỏ đi. Tư Mã Dực cả kinh, ngũ muội, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng? Tư Mã Như nhìn thẳng Tư Mã Dực đôi mắt, đại ca, ngươi nói cho ta, cái này Viên Lương Tài có phải hay không Diêu gia? Tính, vẫn là tôn kính một chút đi, có phải hay không bà ngoại ra đi tìm tới? Tư Mã Dực cùng Tư Mã Vân giống nhau một mặt, nghĩ thầm đừng tưởng rằng ngươi trên đường thay đổi xưng hô ta liền không nghe ra tới ngươi trong giọng nói khinh thường. Bất quá đối với Tư Mã Như đột nhiên trở nên như vậy nhạy bén, Tư Mã Dực vẫn là thực kinh ngạc, hắn tỉ mỉ đánh giá chính mình muội muội, nghĩ thầm chẳng lẽ là cái ruộng gì quái thượng nàng thân. Tư Mã Như nhăn cái mũi, đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt đúng hay không? Ta cảm giác ta muốn đánh hắt gì? Tư Mã Dực bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai nói cho ngươi? Tư Mã Như nghiêng nghiêng đầu, xem ra đúng vậy. Bà ngoại ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lúc trước nhà của chúng ta đi Giang Châu tị nạn, liền dâng lên đại lượng tài sản, hiện giờ thế nhưng còn muốn nhìn chằm chằm mẫu thân của hồi môn, chẳng lẽ là Diêu gia căng không nổi nữa sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2635 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 58 đóng ngoặc tròn. Mấy ngày hôm trước Tư Mã Dực ở phạm sầu này chính mình cái này nhỏ nhất muội muội hôn sự làm sao bây giờ, Tư Mã gia đã sớm không phải năm đó Tuyền Châu thành đại thế gia. Hiện giờ ở Tuyền Châu thành ở, còn muốn thường thường đã chịu trước kia những cái đó so ra kém Tư Mã gia gia tộc người chế nhạo. Cũng may Tư Mã Dực tâm thái sớm tại cánh tay phế bỏ thời điểm điều chỉnh lại đây, lúc này đối mặt này đó lời nói lạnh nhạt cùng chế nhạo, hoàn toàn có thể coi như nhìn không tới. Có cái dạng nào tự tin quá cái dạng gì nhật tử, hắn đang ở nỗ lực đem tâm thái phóng khoáng. Ngay cả hài tử, hắn đều nỗ lực đã thấy ra. Vốn dĩ sinh hoạt chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm phiền não sự tình, hiện giờ tiểu muội muội chủ động chạy tới cho hắn giải quyết nan đề, lại còn có ánh mắt sắc bén lập tức nhìn ra vấn đề nơi. Tư Mã Dực thử thăm dò mở miệng, Ngũ muội, ngươi không phải nói chúng ta không thương ngươi, tưởng đem ngươi nhốt ở trong nhà dưỡng thành gái lỡ thì sao? Tư Mã Như nâng mặt vẻ mặt nghiêm túc trả lời, đại ca, đương gái lỡ thì có gì không tốt? Cha cùng đại ca dưỡng, ngày thường cũng không cần làm gì, thêu thêu hoa hỗ trợ quản quản sự nhi, người quen thuộc hoàn cảnh cũng quen thuộc, tiêu giao tự tại thực a. Người khác sẽ chê cười ngươi. Miệng mọc ở nhân gia trên người ta còn có thể quản hắn nói cái gì sao? Chính là nữ tử trung quy phải gả người. Gả chồng làm gì? Tư Mã Như mắt trợn trắng qua đi đến nhân gia làm trâu làm ngựa. Hầu hạ trưởng phu, hầu hạ cha mẹ chồng còn phải bị khinh bỉ, còn phải nghĩ cách sinh đứa con trai cho nhân gia nối dõi tông đường, khiến cho giống như một nữ nhân có thể đỉnh bọn họ cả nhà thiên dường như, hắn lại không cho ta tiền, ta bằng gì đi làm á? Tư Mã Dực cười mỉa một chút, Ngũ muội, lời nói không thể nói như vậy. Tư Mã Như gật đầu, ta biết, cũng có người thực tốt, tỉ như nói đại ca, bất quá đại ca. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo khai đạo tẩu tử, sinh không được hài tử liền sinh không được, cũng không cần phải đi trong tộc đám kia bạch nhãn lang nơi đó quá kế một cái thiện đường lãnh cái hài tử trở về tốt lành giáo, chỉ cần không phải ngày đó sinh bạch nhãn lang, không thể so kia còn có thân cha thân mụ khá hơn nhiều. Đến nỗi nối dõi tông đường gì đó, Tư Mã Như không nhìn xuống cười nhạo một tiếng, trăm năm sau chúng ta đều đã chết. Ai biết con cháu đem nhật tử quá thành thế nào? Quản hắn nối dõi tông đường đâu, quan trọng là đem một cái gia tộc tinh thần truyền xuống đi, đến nỗi huyết mạch ngoạn ý nhi này, không đáng giá tiền. Cùng lắm thì ta ở nhà chiêu cái con rể trở về cho các ngươi sinh cái, chảy ta trên người huyết cũng là Tư Mã gia hài tử đi. Tư Mã Dực nghiêm túc thần sắc, đừng nói bừa. Vậy ngươi là thật sự không nghĩ gả cho? Tư Mã Dực không khỏi lại xác nhận một lần. Tư Mã Như gật gật đầu, đúng vậy, không gả, nhà chúng ta tiền, không cho nhà người khác đi đạp hư, bất quá mẫu thân nơi đó, làm sao bây giờ? Ta muốn nói không gả cho, nàng biết tỷ tỷ cũng gả không được, phỏng chừng tưởng đem ta giết tâm đều có, đến lúc đó nàng nói không chừng còn muốn đơn độc cùng nhân gia đi chắp đầu. Ta cảm thấy phải nghĩ biện pháp đem mấu thân những cái đó lưu tại trong tay của hồi môn lấy ra tới trực tiếp phân cho đại ca cùng tỷ tỷ. Cứ như vậy, nàng trong tay không có tiền tưởng làm yêu cũng không làm. Tư Mã Dực lạnh lùng nói, Ngũ muội, đó là chúng ta mấu thân. Tư Mã Như cũng sẽ không bởi vì ít như vậy liền khuất phục. Nàng cười một chút, đại ca, ta biết, Diêu gia đại cứu ở Nhậm Thượng tham mấy chục vạn lượng bạc. Hiện tại này thiếu tiền đi bổ cái này thiếu hụt đâu, đem nhà chúng ta sở hữu của cải đều điền đi vào cũng không đủ. Đại ca, đó là mẫu thân nhà mẹ đẻ, cũng không phải là nhà của chúng ta. Nói nữa, nhà của chúng ta hiện tại cũng không cần dựa bọn họ, hà tất như thế ép dạ cầu toàn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2636 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 59 đóng ngoặc tròn. Ngũ muội, ngươi nói như vậy lời nói cha sẽ không vui. Tư Mã Như trong lòng cười lạnh, nàng đã sớm không đem Tư Mã nhị phu nhân đương nương đến nỗi cha cũng liền miễn miễn cứng cứng đi, so ra kém đại ca. Nói nữa, đời trước sau lại nàng cha không phải làm theo đối Tư Mã nhị phu nhân thất vọng rồi. Ta đây mặc kệ, mẫu thân là hắn tức phụ, không phải ta tức phụ, hắn đau lòng hắn tức phụ theo lý thường hẳn là, ta còn nói cha mẹ đau nữ nhi cũng là theo lý thường hẳn là đâu, chính là mẫu thân nàng chỉ biết chọc ta tâm hoa tử, bằng gì Diêu gia đã xảy ra chuyện thế nào cũng phải kêu chúng ta Tư Mã gia thế nhà bọn họ bối thư. Nếu như bị tra được, chúng ta Tư Mã gia chẳng phải là cũng muốn bị liên lụy. Đại ca, đó là chúng ta một nhà mệnh a, ngươi ngẫm lại đại tẩu, ngẫm lại tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy bị liên lụy sao? Cứ việc Tư Mã Như biết Diêu gia tình huống, nếu cứ như vậy phát triển đi xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là đó là bởi vì không có nàng nhúng tay tình huống, thượng một lần nàng mới góp nhặt một ít về Diêu gia tình báo, liền không cam lòng đã chết, lúc này đây, nàng đến thân thủ báo thù mới là. Diêu gia tính kế nàng, tính kế toàn bộ Tư Mã gia, tưởng đem toàn bộ Tư Mã gia đều hủy diệt, như vậy thù nàng nhớ kỹ, nếu không báo nói, nàng sẽ không an tâm. Cho nên nàng nhất định phải khuyên bảo Tư Mã Dực chặt đứt cùng Diêu gia liên hệ, như thế nào đoạn rất đơn giản, chính là bóp chặt Tư Mã nhị phu nhân đồng tính, chỉ cần nàng không có biện pháp lại nhảy nhót, Diêu gia liền vô pháp thông qua Tư Mã nhị phu nhân tới khống chế bọn họ Tư Mã gia. Tư Mã Như đứng dậy, ta là mặc kệ đại ca ngươi như thế nào làm quyết định, nhưng là đại ca ngươi nếu muốn rõ ràng, Diêu gia đại cứu tham ô sự tình liền ta đều có thể biết, Lưỡng Giang tuần phủ có thể không biết, mặt trên có thể không biết, bề hạ có thể không biết. Hiện giờ đúng là quốc khố không có tiền thời điểm, đại cứu như vậy lớn mật tham ô mấy chục vạn lượng bạc, đại ca ngươi muốn hay không tính tính toán. Hiện giờ quốc khố một năm có thể có bao nhiêu bạc đi vào. Ngươi nên biết bệ hạ đối loại chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu kiêng kỵ. Chỉ cần chuyện này bị phát hiện, Diêu gia nhẹ cũng là cả nhà lưu đày, trọng đó chính là mãn môn sao trảm. Chúng ta Tư Mã gia nếu là nói chưa từng giúp quá Diêu gia, như vậy dối tay giúp một tay còn chưa tính. Nhưng là lúc trước nhà của chúng ta đi Giang Châu tị nạn thời điểm đã dâng lên đại bộ phận gia sản. Tư Mã gia ở Tuyền Châu thành kinh doanh trăm năm, hơn phân nửa gia sản là cái gì khái niệm, ta không rõ, nhưng là đại ca ngươi nhất định minh bạch. Tư Mã Dực biểu tình bên trong thập phần ý động. Tư Mã Như đứng dậy, dù sao đại ca nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, chẳng sợ đời này không gả chồng, ta cũng không nghĩ người khác tính kế nhà của chúng ta. Ta tưởng cha cũng minh bạch đạo lý này. Nói xong Tư Mã Như liền ra Tư Mã Dực thư phòng, vừa lúc cùng lại đây Viên Mân chạm vào vừa vặn, lập tức nét mặt biểu lộ tươi cười, đại tẩu buổi sáng hảo. Viên Mân nhìn quen Tư Mã Như âm trầm thần sắc, lúc này thấy nàng lộ ra như vậy tươi cười, không khỏi cả kinh, ngũ muội muội. Tư Mã Như chớp chớp mắt, sau đó vươn mảnh dài ngón tay điểm điểm Viên Mân giữa mày, đại tẩu, không cần cả ngày cau mày. Người không vui thời điểm sẽ biến lão, ngươi xem ta hiện tại liền nhìn không giống cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương đúng hay không? Chúng ta đều phải vui vẻ một chút, về sau Tư Mã gia mới có thể càng ngày càng tốt. Nói xong Tư Mã Như liền đi rồi, Viên Mân có chút ngơ ngẩn nhìn Tư Mã Như bóng dáng quay đầu tới nhìn đến Tư Mã Dực, vội vàng hỏi, ngũ muội muội đây là làm sao vậy? Tư Mã Dực lắc lắc đầu, ngũ muội muội tới tìm ta nói. Nàng không gả chồng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2637 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 60 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như từ Tư Mã Dực nơi đó ra tới liền chuẩn bị hồi chính mình phòng, thuyết phục Tư Mã Vân cùng Tư Mã Dực còn chưa đủ, Diêu gia cần thiết xảy ra chuyện, nếu chờ mong Lưỡng Giang tuần phủ chính mình phát hiện chuyện này, Tư Mã Như đem đầu ninh xuống dưới cho người ta đương đá cầu đá. Bất quá thuyết minh Lưỡng Giang tuần phủ là cách hoàn toàn không đáng tin cậy ngoạn ý nhi thôi. Nhưng là nàng biết có một người hữu dụng, từ đời trước cùng thượng một đời tình huống tới xem, Phan Đông Dương là cái chính trực quan, không nhất định có bao nhiêu hảo, nhưng là nhất định cũng không tệ lắm. Vừa lúc Tư Mã Như biết, Phan Đông Dương hiện tại đúng là Tuyền Châu Chi Châu, sang năm hắn muốn đi lập tức nhậm Lưỡng Giang tuần phủ. Không bằng tại đây phía trước cho hắn đưa một cái công lao đi hảo. Trên đường nghĩ kỹ rồi. Tư Mã Như chuẩn bị về phòng tử liền đi viết thư, kết quả nàng mới đi đến chính mình trong viện, Diêu Mụ Mụ liền mang theo Bạch Quả đón đi lên. Tiểu thư, ngươi đi đâu nhi? Tư Mã Như mày nhăn lại, các ngươi hai cái thủ tại chỗ này làm cái gì? Ta không ở trong viện liền sẽ không làm việc sao? Trước đó vài ngày thời tiết không tốt, này thật vất vả trong ta trong phòng những cái đó chiều không kéo mấy đồ vật không biết lấy ra tới phơi phơi sao? Còn có ta những cái đó thư, lại không phơi đều phải trường mốc, các ngươi là không có chuyện gì sao? Còn có viện này hoa đều héo thành cái dạng gì. Còn có này chi lăng tám xoa trưởng thành gì dạng. Mấy ngày hôm trước còn trời mưa đâu, này không chừng là lạn căn vẫn là làm sao vậy, cũng không biết dọn dẹp một chút sao. Này hoa chi cũng không biết cắt một cắt. Ta thiên, này đều khi nào lạc lá cây, cũng không biết quét đảo qua sao. Có phải hay không nhìn ta phải rời khỏi cái này ra, đều không đem ta đương hồi sự. Nếu không đem ta đương hồi sự, vậy các ngươi cũng liền đều đi thôi, ta Tư Mã Như nơi này không cần lười biếng chỉ biết ăn mà không làm nha hoàn. Diêu Mụ Mụ vốn định oán trách Tư Mã Như hai câu thuận tiện cùng nàng oán giận một chút, Tư Mã Vân nha hoàn quá kiêu ngạo, nhà này thực mau liền không có Tư Mã Như địa vị, ai biết nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nhưng thật ra bị Tư Mã Như đổ ập xuống một hồi nổi trận lôi đình. Diêu Mụ Mụ nhiều năm như vậy ở Tư Mã gia, một là ỷ vào chính mình nai hai vị tiểu thư, nhị chính là ỷ vào chính mình là đi theo Tư Mã nhị phu nhân từ Diêu gia tới, Tư Mã Như dù sao là không rõ, như thế nào Diêu gia người đều đối chính mình một bộ tự cho mình rất cao bộ dáng, phảng phất nhà khác thúc ngựa cũng đuổi không kịp các nàng dường như. Dù sao lúc này đây nàng không tính toán nhẫn nhục phụ trọng, cũng không tính toán nước chảy bèo trôi. Nàng không biết trên thế giới này có hay không cảnh trình, nhưng là nàng sẽ vẫn luôn đi tìm trên thế giới này không có vậy sau thế giới không có vậy hạ sau thế giới, dù sao nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Đến nỗi này đó bọn đạo trích không chọc tới nàng trước mặt tới, nàng không nhất định sẽ quản, nhưng là chọc nàng khó chịu, liền không nên trách nàng trở mặt không biết người. Mặt khác nha hoàn thấy ngày thường ở Ngũ tiểu thư trước mặt nhất được sủng ái Diêu Mụ Mụ đều đi theo các nàng cùng nhau ăn mắng, lập tức cũng không dám nữa lười biếng, không câu nệ là sự tình gì, vội vàng cúi đầu công việc lu bù lên, lập tức toàn bộ trong viện rất có khí thế ngất trời khí tượng. Tư Mã Như lúc này mới vào phòng. Bạch Quả đứng ở tại chỗ chần chừ không trước, Diêu Mụ Mụ tiểu thư vào nhà, ta có nên hay không đi vào hầu hạ? Diêu Mụ Mụ mới bị mắng, lúc này nơi nào có kiên nhẫn ứng phó Bạch Quả, húc đầu mắng các ngươi này những đồ lẳng lơ tiểu thư vừa rồi không phải nói sao. Chính mình nên làm cái gì sự đều không rõ ràng lắm sao. Bạch Quả thấy Diêu Mụ Mụ mắng sảng mới đi, không khỏi mắt trợn trắng, sau đó làm ra một bộ thật cẩn thận bộ dáng, vào nhà hầu hạ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2638 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 61 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như không cho phép Bạch Quả tới gần nàng án thư, bản thân viết một phong thơ, phong hảo lúc sau nhét vào trong lòng ngực, khiến cho người chuẩn bị đồ ăn. Nàng là phát hiện thân thể này bị nàng bản thân lăn lộn yếu đuối mong manh, đi vài bước lộ liền xuyến, mặc kệ khác, từ hôm nay trở đi, nàng đến hảo hảo ăn cơm, buổi sáng lên còn muốn vòng quanh sân đi vài vòng, nếu không thân thể không tốt, nàng sống không đến cảnh trình tới tìm nàng thời điểm làm sao bây giờ. Ăn cơm xong lúc sau, Tư Mã Như như cũ bỏ xuống Diêu Mụ Mụ cùng Bạch Quả chính mình liền đi tiền viện đi. Diêu Mụ Mụ cùng Bạch Quả cũng không dám tự chủ trương cùng qua đi, hiện giờ Tư Mã Như nhưng không cho người mặt mũi, giữa trưa trong viện một cái tiểu nha hoàn phạm vào sự, nàng làm người cho nàng đánh 10 cái đại bản, không ai dám động tác, Tư Mã Như trực tiếp tiến lên một chân liền đem tiểu nha hoàn cấp đá cút đi nhiều trượng xa. Diêu Mụ Mụ lúc ấy ở Tư Mã Như trong ánh mắt thấy được thô bạo cảm xúc. Nàng nghĩ thầm nhà mình tiểu thư có phải hay không hoàn toàn cấp phu nhân cùng nhị tiểu thư bức điên rồi. Tưởng tượng đến điểm này, nàng liền vội vội vàng vàng đi tìm Tư Mã nhị phu nhân đi. Tư Mã Như căn bản không đem các nàng đương một chuyện, mặc kệ là Tư Mã nhị phu nhân vẫn là Diêu Mụ Mụ, sở dựa vào bất quá đều là Diêu gia, chỉ cần Diêu gia không có, các nàng phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Đây mới là quan trọng nhất. Đối với chính mình trong viện hạ nhân, Tư Mã Như một cái cũng không tin, nàng dứt khoát đi hỏi Viên Mân muốn cái nha hoàn, buổi chiều tự mình ra một chuyến môn trạng vạng trở về thời điểm, Tư Mã Như trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Tư Mã Nhị phu nhân hồi lâu không gặp Tư Mã Như như vậy bình thản bộ dáng, nhưng là trên mặt nàng cười lại đau đớn nàng đôi mắt. Ngươi một cái hoa quốc đại khuê nữ đi ra ngoài bên ngoài giã cái gì giã, còn chê chúng ta ra nữ nhi thanh danh không khó nghe sao? Tư Mã Như liếc xéo Tư Mã Nhị phu nhân liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn nhìn Tư Mã Vân, mẫu thân, lần tới nói chuyện phía trước phiền toái động não suy nghĩ một chút, ngươi nói lời này rốt cuộc là đang mắng ta, vẫn là đang mắng tỷ tỷ. Ngươi không phải nhất đau lòng tỷ tỷ sao? Ngày thường ta liền nhiều lời một câu ngươi đều phải nhảy dựng lên, bản thân hôm nay nhưng thật ra mắng hăng say. Có thể thấy được ngươi chỉ là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nói Tư Mã Như nhìn thoáng qua ngồi vây quanh chuẩn bị ăn cơm mọi người, cũng không quay đầu lại rời đi, ta trở về phòng ăn. Ăn cái gì ăn, không cho nàng ăn, không ở nơi này ăn liền bị đói. Tư Mã Như đều đã mau rời khỏi đi, nghe vậy quay đầu lại, mẫu thân, xin hỏi ta ăn chính là ngươi của hồi môn bạc mua gạo và mì cùng đồ ăn sao? Tư Mã Nhị phu nhân giận sôi máu, hảo a, ngươi này này còn không có xuất giá đâu, liền nhớ thương ta của hồi môn. Ngươi yên tâm, ta của hồi môn một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Tư Mã Như cười một chút, kia không phải được, ta ăn chính là cha ta đại ca kiếm về nhà bạc mua gạo thóc, là chúng ta Tư Mã gia đồ vật cùng ngươi của hồi môn, thậm chí cùng Diêu gia nửa cái tiền đồng quan hệ đều không có. Ta ăn vẫn là không ăn, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi dựa vào cái gì không cho ta ăn. Bằng ngươi là Tư Mã gia đương gia phu nhân. Ngượng ngùng ở ta cái này nữ nhi xem ra, ta tình nguyện không ngươi như vậy nương, đương nhiên cũng cảm thấy ngươi này một viên hồng tâm liền hướng về nhà mẹ đẻ, thề đem nhà chồng dọn không đến nhà mẹ đẻ người, cũng không rất thích hợp đương một cách đương gia chủ mẫu. Câm miệng. Tư Mã Chính đột nhiên chụp một chút cái bàn. Tư Mã Như nhún vai, căn bản khinh thường với để ý tới tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân Tư Mã Nhị phu nhân trực tiếp xoay người liền đi rồi. Nàng hiện tại xem như minh bạch người sống hậu thế, muốn chính là cái tự tại tùy ý, từ đâu ra như vậy hơn điều khoanh tròn câu thúc chính mình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2639 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 62 đóng ngoặc tròn. Tuyền Châu Thành đều ở truyền, nói Tư Mã gia ngũ tiểu thư điên rồi. Này bên ngoài đồn đãi là ai bút tích, Tư Mã Như đều lười đến suy nghĩ, dù sao không phải Tư Mã Nhị phu nhân chính là Diêu Mụ Mụ hoặc là hai người hợp lực làm ra tới dược. Nàng không chỉ có không khổ sở, ngược lại thực vui vẻ. Nàng muốn tìm được Cảnh Trình, nhưng là thiên hạ to lớn ai biết nên như thế nào tìm. Đời trước Cảnh Trình cùng nàng đụng tới thời điểm cũng không nhiều thích nàng, nhưng là sau lại như vậy thích nàng, có thể thấy được chỉ cần có cơ hội làm Cảnh Trình biết nàng, như vậy bọn họ một ngày nào đó sẽ tương ngộ. Đến nỗi nàng thanh danh hảo vẫn là không tốt, Tư Mã Như tin tưởng Cảnh Trình sẽ không để ý cái này. Rốt cuộc đời trước nàng đều gả làm người khác phụ, Cảnh Trình như cũ không ngại, chỉ trừ bỏ chiếm hữu dục cường một chút bên ngoài, nơi trốn vì nàng suy xét cùng tính toán. Như vậy hảo nam nhân, nàng đại khái là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy cái thứ hai. Tư Mã Nhị phu nhân thấy Tư Mã Như thanh danh đều như vậy, nàng như cũ không có gì động tĩnh, trong lòng cảm thấy chính mình còn không bằng không sinh cái này tiểu nữ nhi, sinh có chỗ tốt gì, một chút vội đều không thể giúp, muốn nàng cấp nhà mẹ đẻ hỗ trợ thời điểm, nàng ngạnh cổ nháo, hiện tại dứt khoát không nghe nàng cái này đương nương nói. Chi bằng không cái này nữ nhi đâu. Chính là không có cái này nữ nhi, nàng đáng thương Vân Nhi làm sao bây giờ. Vân Nhi gả không ra. Không thể cả đời chết già ở nhà. Chỉ có thể nương tiểu nữ nhi gả đi ra ngoài cơ hội đem các nàng tỷ muội hai đưa đến một nhà. Như vậy hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ thật nàng đều không nghĩ tưởng tượng Tư Mã Vân từng có như vậy quá vãng. Liền tính biết nàng là người tốt kia thì thế nào đâu. Nhà giàu nhân gia không có khả năng sẽ tưởng cưới nàng, chi bằng hướng phía dưới xem qua đi, cho nàng tìm cái hàm hậu hán tử khỏe mạnh, cho dù là cái anh nông dân cũng đúng, chỉ cần của hồi môn cấp ước chừng, bảo đảm hai người có thể sống hảo cả đời này. Chính là Tư Mã Nhị phu nhân chướng mắt chân đất xuất thân anh nông dân, một lòng một dạ nghĩ muốn đem nữ nhi hướng kia không tồi nhân gia gả qua đi, không nói cái khác, ít nhất tổ tiên đương quá quan. Hiện giờ trên người có thừa tiền cái loại này. Cho nên nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Như. Tư Mã Như là nàng tiểu nữ nhi, thân phận thượng không thể so đại nữ nhi kém. Chỉ cần có thể nhìn chung tiểu nữ nhi kia nhất định có thể xứng đôi nàng đại nữ nhi. Chính là ai khuyên đều không nghe. Liền ở Tư Mã Nhị phu nhân nghĩ nên như thế nào làm Tư Mã Như nghe lời thời điểm, từ Giang Châu truyền đến một cái tin dữ. Diêu gia người một nhà đều bị hạ nhà tù, bởi vì Diêu gia đại cứu cũng chính là nàng thân đại ca tại vì thời điểm tham ô mấy chục vạn lượng bạc, cái này thiếu hụt quá mức thật lớn, căn bản điền không thượng, bị người một phong cử báo tin đưa đến trong triều, triều đình lập tức phái người xuống dưới tra, không nói hai lời trực tiếp trước đem Diêu gia cấp xét nhà. Này có thể xét nhà khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực, Tư Mã Nhị phu nhân cả người lập tức liền nằm liệt. Ở Tư Mã Nhị phu nhân được đến tin tức thời điểm, Tư Mã gia những người khác cũng được đến tin tức, bao gồm Tư Mã Đang cùng Tư Mã Dực. Tư Mã Dực vừa mới đem viên lương tài đuổi đi, sau đó liền nghe được như vậy cái tin tức, theo sau khóe miệng một câu kêu cái gã sai vặt lại đây, đi, đem tin tức này cấp cái kia viên lương tài nói một tiếng. Gã sai vặt vui sướng lên tiếng, ma lưu đi rồi. Tư Mã Dực tắt đi tìm Tư Mã Chính thương lượng. Mặc kệ thế nào, Diêu gia hiện tại cả nhà rơi xuống nhà tù, ở phán quyết xuống dưới phía trước, ai cũng không dám lỗ mãng, nhưng là Tư Mã gia cũng không thể có vẻ quá máu lạnh, mặt ngoài hoạt động bộ dáng vẫn là phải làm ra tới. Tư Mã Dực đúng là muốn cùng Tư Mã Chính thương lượng chuyện này nên làm như thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2640 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 63 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như cũng được tin tức, nàng vừa nghe Diêu gia người toàn bộ vào ngục giam, liền cảm thấy chuyện này trên cơ bản chuẩn. Diêu gia những cái đó thân thích một cái tái một cái vô dụng, duy nhất hữu dụng cũng chính là Tư Mã gia, nhưng là Diêu gia đem nàng đắc tội quá mức. Nàng thành công xúi dục Tư Mã Dực, liên quan Tư Mã Đang bị Tư Mã Dực thuyết phục, Diêu gia chú định vĩnh vô xoay người khả năng. Tư Mã Như nhìn Diêu gia như vậy kết quả trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Diêu gia một đảo, viên lương tài tự nhiên vô pháp lại quấn lấy Tư Mã gia, hắn bất quá là Diêu gia một viên quân cờ thuận tiện nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc thôi. Chỉ tiếc đời này Tư Mã Như là tuyệt đối sẽ không tải đến hắn cái kia hố đi. Bởi vì Diêu gia xảy ra chuyện, Tư Mã Nhị phu nhân liền náo loạn lên, nàng muốn Tư Mã Chính đem trong nhà bạc toàn bộ lấy ra tới cấp Diêu gia hoạt động, muốn đem Diêu gia người đều cứu ra. Chuyện này Tư Mã Như liền không trộn lẫn, nàng tin tưởng Tư Mã Đang cùng Tư Mã Dực không có như vậy xuẩn, ngay cả Viên Mân cũng sẽ không cho phép nàng bà làm loại chuyện này. Một ngày này Tư Mã Như lên tính toán đi tìm Tư Mã Vân, kết quả đi ngang qua phía trước liền nghe được nhà mình đại tẩu thanh âm. Nương, ta xưng ngươi một tiếng nương, đó là bởi vì ngươi là phu quân mẹ ruột, ta liền hỏi một câu, ta gả đến nơi đây tới 7 năm. Ta nhưng có nào một lần về nhà mẹ đẻ thời điểm mang rất nhiều đồ vật. Ta nào thứ từ nhà mẹ đẻ mang lại đây đồ vật không thể so ta mang về đồ vật nhiều. Nương, mọi người đều là làm tức phụ, ngươi có nhà mẹ đẻ ta cũng có nhà mẹ đẻ. Nhiều năm như vậy tới, ta của hồi môn bạc, ta nhưng lấy quá một phân tiền trợ cấp cho ta nhà mẹ đẻ. Nếu nương nói như vậy, ta còn tưởng nói toàn bộ Tư Mã gia đều là ta phu quân, ta có phải hay không cũng có thể tùy tiện từ trong nhà lấy tiền đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Ta nhà mẹ đẻ còn so ra kém Diêu gia qua đi có tiền, ta cũng không gặp Diêu gia hướng nhà chúng ta đưa quá vài lần quà tặng trong ngày lễ, mỗi lần đều là chúng ta bó lớn bạc, một xe ngựa đồ vật hướng Giang Châu đưa. Hiện giờ Tư Mã gia nội trợ nắm ở Viên Mân trong tay, Tư Mã nhị phu nhân cái kia bộ dáng căn bản quản không được ra, Tư Mã chính đã sớm cùng Tư Mã Dực liên thủ đem nội trợ giao cho trưởng tức trong tay. Ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không trưởng bối? Nhà của chúng ta cưới ngươi vào cửa 7 năm, liền cùng cái không sinh trứng gà mái giống nhau, ta muốn kêu ta nhi tử hưu ngươi. Tư Mã Như vừa nghe trực tiếp liền vọt đi vào, ai biết liền nhìn đến Viên Mân bị Tư Mã nhị phu nhân khí thân hình không xong, liền phải ngất xỉu đi, chạy nhanh tiến lên liền đem Viên Mân cấp ôm lấy. Đại tẩu ngươi không sao chứ? Mau kêu đại phu. Tư Mã Dực từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy Viên Mân té xỉu chạy nhanh xông tới liền đem Viên Mân chặn ngang bế lên, xoay người hướng chính mình trong phòng tiến lên. Mà Tư Mã chính tắc sắc mặt rất khó xem, hắn thẳng tắp đi đến Tư Mã nhị phu nhân trước mặt, Diêu thị, ta rất sớm phía trước liền muốn hỏi ngươi một câu, Diêu gia năm đó là giúp ta trở thành tộc trưởng không sai, như vậy có phải hay không Diêu gia giúp như vậy một hồi, chúng ta Tư Mã gia liền phải đem người một nhà mệnh bồi cấp Diêu gia. Ngươi nếu làm chúng ta dùng mệnh tới bồi, hành ta này mạng già cầm đi, nhưng là ta nhi tử, nữ nhi của ta không phải các ngươi Diêu gia công cụ, cũng không phải các ngươi Diêu gia a miêu a cẩu, hô chi tức tới huy chi tức đi, Diêu gia tưởng như thế nào lợi dụng liền như thế nào lợi dụng. Tư Mã nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, ngươi kêu ta Diêu thị. Tư Mã chính, ngươi còn có hay không lương tâm? Tư Mã chính thần sắc lãnh đạm, Diêu thị, những lời này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi còn có lương tâm sao? Từ ngươi một hai phải nói chạy nạn đi Giang Châu lúc sau, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta còn giống cái ra sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2641 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 64 đóng ngoặc tròn. Rồi Nhi không có, Dực Nhi phế đi một cái cánh tay, nhưng là cuối cùng đem Vân Nhi cứu trở về, ta nghĩ đã chết một cái Nhi tử phế đi một cái Nhi tử, tốt xấu cứu trở về tới một cái nữ Nhi, ta nhận. Nhưng là Diêu thị ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải ngươi nháo một hai phải bọn họ lập tức đi cứu Vân Nhi, nếu là làm cho bọn họ hai cái hảo hảo mưu hoa một phen, rồi Nhi sẽ chết sao? Dực Nhi có thể đoạn một cái cánh tay sao? Rồi Nhi không phải ngươi Nhi tử ngươi không đau lòng, Dực Nhi luôn là ngươi hoài thai 10 tháng liều mạng sinh hạ tới đi. Ngươi đau lòng quá sao? Ngươi trong mắt chỉ có Vân Nhi, ta không biết Vân Nhi có phải hay không cho ngươi hạ cái gì cổ, ngươi vì Vân Nhi có thể không cần Nhi tử, không cần nữ Nhi, ngươi vì Vân Nhi cùng tiểu nữ Nhi nháo, ngươi một cách 30-40 tuổi người cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương nháo, nói ra đi không cười rớt nhân ra răng hàm. Tiểu nữ Nhi hôn sự ngươi trước nay liền không nghĩ tới đi quản quá, mỗi lần cho ngươi tiểu nữ Nhi nói cái gì hôn sự, ngươi liền phải ra tới làm ầm ĩ, sợ ngươi tiểu nữ Nhi chiếm ngươi một chút chỗ tốt, ta liền không nghĩ ra, nàng sinh hạ tới xác thật một ngụm ngươi nai cũng chưa ăn, cũng không làm ngươi tiêu tiền dưỡng, cho nên ngươi liền không đem nàng đương nữ Nhi phải không? Sinh không dưỡng nói chính là ngươi người như vậy, đừng tưởng rằng nàng là trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt là có thể nhậm ngươi xoa tròn bóp dẹp, Diêu thị ta cùng ngươi nói, mặc kệ là ngươi đại nhi tử vẫn là ngươi tiểu nữ nhi, đều không nỡ ngươi. Tư Mã chính lược hạ như vậy một câu, xoay người liền đi rồi. Tư Mã như nhún nhún vai, mẫu thân ta cảm thấy cha ta nói một chút không sai. Kỳ thật mẫu thân a, ngươi nếu là có cốt khí một chút. Hiện tại, đối ta nói chính là hiện tại, ngươi đem ngươi của hồi môn toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành bạc, ngươi bản thân lên đường, một đường đến Giang Châu, gặp quan quỳ quan, thấy Phật bái Phật, ngươi nhìn xem trời cao cùng Hoàng thượng có thể hay không bị ngươi thành tâm cảm động, sau đó đem các ngươi Diêu gia người một nhà thả ra. Bất quá mẫu thân ta cùng ngươi nói, lần này, Diêu gia chết chắc rồi. Nó bất tử cũng đến chết, trời cao muốn bọn họ chết sạch sẽ, không cần tại đây nhân gian tai họa người khác. Tư Mã Như lời kia vừa thốt ra, không khỏi cảm thấy trong ngực một trận vui sướng, ngay cả Tư Mã nhị phu nhân mắng nàng lời nói đều nghe không vào. Theo sau Tư Mã Như xoay người rời đi, Nàng đại tẩu vừa rồi ngất đi rồi, còn không biết là tình huống như thế nào, nàng đến chạy nhanh qua đi nhìn một cái. Ai biết mới đi đến sân cửa, liền thấy trong viện mọi người tuy rằng bận rộn, nhưng là trên mặt một mảnh hỉ khí dương dương, vội vàng kéo cái nha hoàn, ta đại tẩu thế nào? A, là Ngũ tiểu thư. Hồi Ngũ tiểu thư, nhà của chúng ta thiếu nai nai mang thai. Tư Mã Như sườn sốt, đại tẩu có hài tử. Đúng vậy, nhà của chúng ta thiếu nai nai nhưng xem như cảm động trời cao, rốt cuộc có hài tử. Tư Mã Như lập tức cũng đi theo cao hứng lên, vội vàng hướng trong phòng đi, nghênh diện nhìn đến Tư Mã Dực trước nói một câu chúc mừng, đại ca chúc mừng, đại tẩu hiện tại thân mình thế nào? Nàng vừa rồi bị mẫu thân tấp khí hôn mê, đối thân thể có hay không ngại? Ta ngẫm lại, ta nơi đó còn tồn một cây nhân sâm. Ta làm người đem nhân sâm lấy lại đây cấp đại tẩu bổ thân mình. Tư Mã Dực vội vàng ngăn cản Tư Mã Như, hắn nhìn ra đến từ ra cái này Ngũ muội muội là thật sự thế bọn họ hai vợ chồng cao hứng, này trong lòng không khỏi cũng cao hứng lên. Ngũ muội, không cần vội, ngươi đại tẩu chỉ là có chút mỏi mệt, đại phu khai thuốc dưỡng thai, làm hảo hảo dưỡng là được. Ngươi người nọ tham chính mình thu, mấy thứ này ta đều có. Không thiếu, ngươi nếu là có tâm nói liền bồi ngươi đại tẩu trò chuyện, ta biết Ngũ muội hiện giờ minh bạch rất nhiều, ngươi đại tẩu cũng vui vẻ khóc, ngươi khuyên nhủ nàng.